Khủng bố sống lại, chương 653, lập tức phân cao thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Bình An. Khoa học kỹ thuật căn cứ thí nghiệm trong cao ốc phát sinh hung hiểm, thân ở thị khu Lưu Tiểu Vũ cũng không biết nàng hiện tại ở vào tạm thời đình chỉ công tác trạng thái, cũng không có tại tổng bộ, nhưng là vào hôm nay buổi tối nàng lại tiếp đến một cái phi thường khẩn cấp điện thoại, là tổng bộ đánh tới, liên lạc nàng lúc trước một vị đồng sự, gọi Tần Mị Nhu. Lưu Tiểu Vũ, tình trạng khẩn cấp, Vương giáo sư bên kia ra tình huống, có một số việc cần ngươi phối hợp điều tra. Tần Mị Nhu ngữ khí rất gấp gáp, nhưng bởi vì nàng phụ trách qua Dương Gian một đoạn thời gian, cho nên đối với Dương Gian sự tình biết đến coi như tương đối nhiều. Lần này điều tra nàng chuyện đương nhiên tham dự tiến đến. Tần tỷ, chuyện gì? Nhận được cú điện thoại này, Lưu Tiểu Vũ bản năng từ giường bên trên ngồi dậy. Mặc dù là khoảng 1 giờ đêm, nhưng nghề nghiệp thói quen để nàng lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Là có liên quan quỷ anh sự tình. Tần Mị Nhu ngữ tốc rất nhanh. Dương Gian bên người tồn tại một cái quỷ anh, chuyện này ngươi biết không? Quỷ anh, Lưu Tiểu Vũ lập tức giật cả mình, nàng hồi tưởng lại hai ngày trước đi ngoại ô biệt thự thấy Dương Gian thời điểm phát sinh sự tình, lúc ấy nàng bị cái kia quỷ dị tiểu hài giật nảy mình, về sau nếu không phải Dương Gian để cho mình giữ bí mật, liên quan tới quỷ anh sự tình đã bên trên báo lên. Ta, biết, lúc này hẳn là không dối gạt được, nàng trả lời ngay. Tần Mị Nhu nói ra. Ta hiện đang hỏi ngươi, bình thường trừ Dương Gian bên ngoài, còn có ai cùng quỷ anh từng có tiếp xúc, hay là bình thường Dương Gian tín nhiệm nhất ai, gần nhất trở về Đại Xương thành phố cùng một ít người tiến hành tiếp xúc qua. Lần này điều tra rất khẩn cấp, đã rất nhiều đồng sự tại sinh tại tiến đến, trước mắt ta bên này có mấy cái danh sách, Giang Diễm, Trương Vĩ, Trương Lệ Cầm, Trương Hiền Quý, Trương Hàn, Vương San San, Vương Bân. Tin tức hóa xã hội, rất nhiều thứ không có bí mật gì để nói. Trong thời gian ngắn như vậy, tổng bộ bên kia liền đã biết Dương Gian lần trước trở về Đại Xương thành phố tiếp xúc qua người nào, gặp qua người nào. Đương nhiên, cái này điều tra cũng không phải không có bằng chứng, mà là Đại Xương thành phố thượng thông trong cao ốc, Trương Hoa là Dương Gian liên lạc viên, rất nhiều tình huống có thể thông qua hắn đi giải. Những này danh sách bên trong, ngươi cho là người nào có khả năng nhất cùng Dương Gian quỷ anh sinh ra liên hệ. Tần Mị Nhu hỏi. Thời gian cấp bách, Vương giáo sư bên kia tao ngộ rất lớn nguy hiểm, ngươi muốn phi thường tinh chuẩn lại nhanh chóng trả lời, bởi vì hiện tại không có thời gian đi đem tất cả mọi người điều tra một bên. Để ta ngẫm lại, Lưu Tiểu Vũ giờ phút này nhíu mày, lâm vào suy tư ở trong. Nàng trước kia thường xuyên cùng Dương Gian bảo trì thời gian dài thông tin, đối với Dương Gian bên người mấy người kia đều rất quen thuộc, thậm chí là những người cùng kia Dương Gian duy trì quan hệ thế nào cũng đều rất rõ ràng. Vương San San, là Vương San San, quỷ anh nhất định cùng nàng có quan hệ. Rất nhanh, Lưu Tiểu Vũ dùng hết sức chăm chú ngữ khí nói ra. Vương San San trước kia là Dương Gian thất trung đồng học, Chu Chính sau khi chết, lệ quỷ khôi phục, quỷ anh xuất hiện ở trường học, Vương San San bị quỷ anh tập kích, đồng thời gặp quỷ anh nguyền rủa, Dương Gian vì cứu nàng còn hướng ta hỏi thăm liên quan tới quỷ nô tư liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chi tiết này mặc dù trôi qua rất lâu, nhưng trí nhớ của nàng không kém, chẳng những hồi ức lên, còn nói ra tiền căn hậu quả. Tốt, ta bên này lập tức liên hệ Vương San San. Tần Mị Nhu nói, chỉ muốn biết ai khả nghi nhất, lấy tổng bộ năng lực lập tức liền có thể đem người tìm tới. Vẹn vẹn đi qua mấy giây, một thông điện thoại đánh tới Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu. Một tòa cao tầng nơi ở trong lâu, nơi này là Vương Bân vợ chồng nhà. Lúc đầu đã đến tất cả mọi người ngủ say đoạn thời gian, nhưng là tại thời khắc này, Vương Bân vợ chồng điện thoại, còn có căn phòng cách vách Vương San San điện thoại đều cùng một chỗ vang lên. Người một nhà bị đánh thức, ngủ giường bên trên Vương San San cũng mở mắt, nhìn về phía một bên sáng điện thoại, điện báo biểu hiện tên bên trên là, Dương Gian. Nàng do dự một chút, sau đó nhận nghe điện thoại. Nhưng là điện thoại bên kia thanh âm lại không phải Dương Gian, mà là thanh âm của một nam tử. Ta là Vương Tiểu Minh, ngươi hẳn là biết ta, lần trước Đại Xương thành phố quỷ chết đói sự kiện thời điểm chúng ta gặp qua. Điện thoại là trực tiếp bật. Chỗ sâu tại căn cứ thí nghiệm cao ốc một tầng Vương Tiểu Minh đang đứng ở liên tuyến bên trong, hắn trực tiếp biểu lộ thân phận, dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức, bởi vì lần trước hắn tại Đại Xương thành phố thời điểm gặp qua Dương Gian bên người những người kia, mặc dù chưa quen thuộc, nhưng cũng coi là gặp mặt qua, biết lẫn nhau, không là hoàn toàn xa lạ cái chủng loại kia. Thân phận như vậy lộ ra có thể giảm bớt ngờ vực vô căn cứ, đạt được tín nhiệm. Ta biết ngươi, Vương giáo sư. Vương San San ngữ khí rất nhẹ, lộ ra một cỗ lãnh ý, giống như là một vị băng sơn thiếu nữ đồng dạng, tình cảm đạm mạc. Ta nói ngắn gọn, hiện tại Dương Gian xảy ra vấn đề, hắn bị quỷ xâm lấn, trước mắt bên cạnh hắn quỷ anh đang cùng một cái khác quỷ đối kháng, tình huống 10 phần hung hiểm, ta hiện tại nhất định phải đem Dương Gian cứu trở về, mà cái này cần lợi dụng quỷ anh. Cho nên, ngươi có thể khống chế quỷ anh a? Vương Tiểu Minh trực tiếp hỏi, muốn bức thiết biết cái này Vương San San đến cùng phải hay không Dương Gian lưu lại chuẩn bị ở sau. Thông qua trước đó người của Tổng bộ cẩn thận điều tra, còn có Lưu Tiểu Vũ bên kia chứng thực, cái này Vương San San là có khả năng nhất. Vương San San trầm mặc một chút, không có trả lời ngay, nàng đang suy nghĩ cái này thông điện thoại thật giả tính, mặc dù Vương Tiểu Minh nàng gặp mặt qua, nhưng nàng nhớ kỹ Dương Gian cùng cái này Vương Tiểu Minh quan hệ cũng không tốt, lúc này gọi điện thoại tới cũng thật sự rất có chuyện khẩn cấp, nhưng có lẽ cũng chỉ một chút âm mưu cạm bẫy. Điện thoại lừa gạt loại hình tin nhắn nàng nhận qua rất nhiều. Bất quá chuyện này quan hệ đến hiện tại Dương Gian an toàn, cho nên tại ngắn ngủi trầm mặc về sau Vương San San liền nói. Ta có thể mệnh lệnh quỷ anh, nó sẽ nghe lời của ta. Chấm. Rất tốt. Vương Tiểu Minh nói ra lời này thời điểm trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trước đó phán đoán là chính xác, Dương Gian đích thật là lưu lại chuẩn bị ở sau, cái này Vương San San thật có thể khống chế quỷ anh. Cẩn thận nghe ta nói. Hắn bắt đầu thuyết phục Vương San San, để nàng mệnh lệnh quỷ anh, dựa theo yêu cầu của mình đi làm, cứ như vậy còn có cơ hội đem trước mắt cục diện này triệt để đảo ngược. Nhưng mà, giờ này khác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất khống chế Dương Gian mặc dù bị viên kia thối giữa người chết đầu cho nhìn chằm chằm, cứng ở nguyên địa, nhưng là vệ cảnh lại chạy tới tầng một đại sảnh cửa chính. Quỷ đồng ngay tại cửa chính bên ngoài nhìn chăm chú lên vệ cảnh. Khi vệ cảnh chỉ nửa bước dẫm qua lớn cửa thời điểm, ra lầu người chết quy luật lập tức liền bị phát động, quỷ đồng lúc này động, lệ quỷ bản tính phảng phất bị kích phát ra, quỷ đồng lập tức liền nhào về phía hắn, tấm kia đóng chặt miệng lần nữa mở ra. Đen nhánh tựa như một cái như lỗ đen miệng phảng phất muốn đem vệ cảnh cho sống sờ sờ nuốt mất. Nhưng mà sau một khắc, vệ cảnh bước chân ngừng lại, đối mặt nhào lên quỷ đồng hắn trực tiếp đưa tay một thanh bắt được. Màu da biến thành màu đen bàn tay bóp lấy quỷ đồng cổ, nguyên bản hung ác lệ quỷ lúc này phảng phất bị áp chế, miệng đóng lại, thân thể cũng lập tức sụi lơ, như là một cái mềm nhũn chết anh, lập tức đã mất đi linh dị lực lượng chèo chống, không cách nào tiếp tục hoạt động. Quỷ sai đối với quỷ chết đói, tại thời khắc này tựa hồ lập tức phân cao thấp. Quỷ đồng thua, nhưng quỷ đồng trên người món kia bẩn cũ màu đen áo liệm lại tại lúc này chống bắt đầu chuyển động, cái kia ống tay áo nâng lên cuốn lấy vệ cảnh cánh tay, tựa hồ tại làm lấy một loại đối kháng, không cho loại này áp chế tiếp tục phát sinh, mà quỷ đồng trên người cái kia ướt sũng thi thể nước lại phảng phất khô được, càng không có cách nào hiển lộ ra bất kỳ linh dị. Ẩm. Vệ cảnh cái kia cứng ngắc, âm lãnh cánh tay vung lên, bóp lấy trong tay quỷ đồng tựa như một bộ không có sinh mệnh thi thể giống nhau bị quăng bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên đất, cuối cùng đâm vào cách đó không xa vách tường bên trên mới ngừng lại được. Quỷ đồng thân thể xoay khúc, vẫn không có động tĩnh. Bị quỷ khống chế vệ cảnh tiếp tục đi lên phía trước, hắn mục đích rất kiên quyết, hắn muốn rời đi nơi này, đi hướng một nơi nào đó. Hoàn toàn ngăn không được vệ cảnh. Đang trò chuyện Vương Tiểu Minh thấy này sầm mặt lại. Hiện giai đoạn quỷ anh không như trong tưởng tượng cường đại như vậy a, hay là nói, chân chính mất khống chế người cũng không phải Dương Gian, mà là vệ cảnh. Linh vị bên trong quỷ cũng không phải là trên người Dương Gian, mà là trên người vệ cảnh. Nhưng mà vệ cảnh đi ra không có bao xa. Bị quật bay tại trên đất quỷ đồng lúc này lại đột nhiên mở mắt, một đôi tinh hồng quỷ dị con ngươi lần nữa nhìn chằm chằm về phía vệ cảnh, xoay khúc thân thể đứng lên, thân thể lần nữa biến ướt sũng, lại khôi phục đến trước đó trạng thái. Áp chế chỉ là ngắn ngủi, một khi vệ cảnh buông tay quỷ đồng lại có thể khôi phục hành động, cũng không có triệt để chết đi. Sau một khắc, quỷ đồng biến mất nguyên địa, ngay sau đó quỷ đồng ghé vào vệ cảnh phía sau lưng bên trên, một đôi xanh cánh tay màu đen gắt gao cuốn lấy đầu của hắn, trên người thi thể nước không ngừng nhỏ giọt xuống, tựa hồ muốn phản ăn mòn vệ cảnh. Vệ cảnh bước chân dừng lại, đầu cơ giới thức quay đầu nhìn thoáng qua nằm sấp tại sau lưng quỷ đồng. Thuộc về quỷ sai áp chế lại xuất hiện. Quỷ đồng lập tức đã mất đi hoạt động năng lực, lần nữa biến thành một bộ chết anh trạng thái, mềm nhũn từ trên thân vệ cảnh rơi xuống, nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Chênh lệch quá xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần quỷ anh tập kích, lại người ngu cũng biết trước mắt thế cục, Vương Tiểu Minh cắn răng đối với điện thoại nói. Vương San San, ta cần ngươi đem quỷ anh quyền khống chế tạm thời giao đến trong tay của ta đến, không cần thật lâu, một giờ như vậy đủ rồi. Quỷ anh nó chỉ nghe Dương Gian cùng ta, chưa từng có người thứ ba có thể mệnh lệnh nó. Vương San San nói, đã nó có thể nghe mệnh lệnh của ngươi, như vậy đồng dạng, ngươi có thể hạ đạt để nó nghe mệnh lệnh của ta. Vương Tiểu Minh nói, Tình huống hiện tại biến hóa rất lớn, nếu như dựa vào ngươi đến mệnh lệnh, nơi này khẳng định sẽ mất khống chế. Vương San San không biết tình huống nơi này, chỉ dựa vào Vương Tiểu Minh miệng của mình thuật làm sao có thể để quỷ đồng làm ra một chút chính xác quyết sách. Giống như vậy lần lượt tập kích vệ cảnh, khẳng định là sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại Dương Gian sống tới mới là phá cục mấu chốt. Nếu như Dương Gian chưa tỉnh lại, như vậy vệ cảnh nhất định sẽ rời đi nơi này, mà về sau hắn sẽ đi chỗ nào, làm cái gì, Vương Tiểu Minh không biết, nhưng trực giác của hắn nói với mình, khẳng định là cùng quỷ sai sự kiện có quan hệ. Ghép hình lý luận là từng chiếm được chứng thực. Một khi quỷ sai hoàn thành vệ cảnh cuối cùng này một khối ghép hình, có lẽ quỷ họa đều không nhất định có thể đối kháng quỷ sai. Lúc kia sẽ sinh ra hậu quả gì, không có người có thể đoán trước. Tốt, ta thử để quỷ anh tạm thời nghe mệnh lệnh của ngươi, nhưng chỉ hạn ở hôm nay. Vương San San bên kia bị thuyết phục, nàng nguyện ý tin tưởng Vương Tiểu Minh lần này, cách chương.